Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 240, Phản Tần Thuyết Khách. Kết thúc a. Diễm Linh Cơ âm thanh theo ngoài cửa sổ vang lên. Tử nữ hơi đỏ mặt, quay người liền muốn đi ra cửa phòng. Lỗ Kỳ nằm ở trên giường, nhẹ giọng trả lời. Cửa phòng bị đẩy ra, Diễm Linh Cơ chậm rãi đi vào phòng, vừa vặn cùng tử nữ đối diện đối lập. Diễm Linh Cơ nhìn qua tử nữ lộn xộn bộ dáng, không khỏi khóe miệng khẽ vểnh lên, một mặt nói móc, không nghĩ tới đường đường Tử Lan Hiên chủ nhân cũng luân lạc tới tình trạng như thế. Diễm Linh Cơ lạnh nhạt nói lấy, tử nữ trong mắt lạnh lẽo, chậm rãi đi ra ngoài. Chuyện gì a? Lỗ Kỳ ngồi dậy, nghi ngờ hỏi. Nho gia Trương Lương đang tại đại sảnh chờ đây, hắn muốn gặp ngươi. Diễm Linh Cơ từ tốn nói. Tử nữ thân hình dừng lại, dừng bước, hơi hơi xoay người lại. Trương Lương, Lỗ Kỳ lấy làm kinh hãi. Bọn hắn tới bao nhiêu người? Liền Trương Lương một người. Diễm Linh Cơ nhẹ nói nói. Chúng ta cứ điểm như thế bí ẩn, hắn làm sao có khả năng tìm tới nơi này? Lỗ Kỳ không khỏi tràn đầy nghi hoặc. Diễm Linh Cơ nhìn một chút tử nữ, cũng không nói chuyện, chỉ là khẽ lắc đầu một cái. Tử nữ bảo bối, người có thể hay không giải thích cho ta thoáng một phát? Lỗ Kỳ nhìn qua tử nữ, trong tươi cười tràn đầy âm lãnh. Không sai, ta đi về cùng các ngươi thời điểm, trong bóng tối tại ven đường lưu lại rất nhiều lưu sa ám ký. Tử nữ từ tốn nói, Trương Lương từng là lưu sa một thành viên, nhận biết những này ám ký cũng không kỳ quái. Lỗ Kỳ đứng người lên, cấp tốc mặc quần áo vào, hướng về đại sảnh đi đến. Tử nữ cắn môi đỏ, chậm rãi đi theo sau. Trong đại sảnh, Trương Lương đang ngồi ở quý vị khách quan trên uống trà, phong độ nhẹ nhàng, dịu dàng như ngọc, chờ đợi nhìn thấy Lỗ Kỳ đi tới, vội vàng đứng dậy tới đón. Lỗ thiếu hiệp, từ khi Tăng Hải thấy một lần, đảo mắt lại là thật nhiều năm không thấy. Trương Lương nhẹ nhàng chắp tay xuống. Là đâu, nơi này cách Tăng Hải có ngàn dặm xa, không biết Trương Lương tiên sinh làm sao sẽ tới ở đây. Lỗ Kỳ tiến vào đại sảnh, tùy tiện ngồi ở chủ vị. Trương Lương cũng không nói chuyện, mà là mặt mỉm cười đưa qua một tấm đế quốc công văn. Lỗ Kỳ cầm công văn tiếp trong tay, nhẹ nhàng nhìn lướt qua. Đó là một tấm đế quốc lệnh truy nã. Tên Lỗ Kỳ chính là xuất hiện ở nổi bật vị trí, treo giải thưởng ngân lượng chừng 10 vạn lượng. Công văn phía trên, chỉ có giải rác mấy người so với Lỗ Kỳ treo giải thưởng ngân lượng cao. Mẹ nhà hắn, yến đan cái niếp so với ta treo giải thưởng cao còn chưa tính, gai trời sáng một cái tiểu thí hài lại cũng so với lão tử cao. Còn có thiên lý hay không? Lỗ Kỳ cầm treo giải thưởng công văn ném xuống đất, trong mắt tràn đầy khó chịu. Lỗ thiếu hiệp tại Tần Hàn biên cảnh giết hơn ngàn tần binh, uy danh truyền xa, thâm thụ đám người bội phục. Trương Lương nhẹ giọng xu nịnh nói. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng rót một chén nước trà, nhẹ nhàng nhếch. Lỗ thiếu hiệp cùng Tần quốc bất hòa, hôm nay thiên hạ thuộc về Tần, không biết Lỗ thiếu hiệp có tính toán gì không? Trương Lương nhẹ giọng hỏi. Trương Lương tiên sinh có thể có cái gì ý kiến hay? Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Bây giờ chư tử bách gia phản Tần nghĩa sĩ tề tụ Mặc gia cơ quan thành tổng đồ đại sự, Trương Lương hy vọng Lỗ thiếu hiệp có thể cùng Mặc gia quay về với tốt, cộng đồng phản Tần. Trương Lương nhẹ nói nói. Chư tử bách gia? Lỗ Kỳ lắc đầu. Bây giờ bảy quốc nhất thống, thiên hạ thuộc về Tần, đế quốc có được hùng binh trăm vạn, chớ nói chư tử bách gia phải chăng đồng tâm hiệp lực. Coi như chư tử bách gia người đều là chuyên tâm, tại đế quốc máy móc trước mặt, cũng bất quá nguy như trồng trứng. Tần quốc tuy mạnh, có thể sáu quốc còn có rất nhiều tiên trận còn sót lại quý tộc, chuyên tâm muốn khôi phục cố đô. Trương Lương ngưng trọng nói ra. Huống hồ Tần quốc luật pháp quá khắc nghiệt, bách tính khổ không thể tả, thâm thụ đế quốc áp bách, chỉ cần có người dẫn đầu, tuyệt đối sẽ được nhiều người ủng hộ. Tần quốc tuy mạnh, nhiên cũng không phải là không gì không phá. Ha ha, buồn cười, các ngươi là muốn đánh lấy Đại Nghĩa chiêu bài, đến thực hiện các ngươi phục quốc mục đích à? Lỗ Kỳ cười lạnh nói, thiên hạ chiến loạn mấy trăm năm. Thật vất vả chiến loạn lắng lại, hướng tới yên ổn, các ngươi lại chuyên tâm muốn phát động phản loạn, nhiễu loạn thiên hạ, thật sự là không thể nói lý. Nghe nói vệ trang tại ngươi tại đây, ta muốn gặp một lần vệ trang. Trương Lương cũng không tức giận, nhẹ nhàng cười xóa khai đề tài. Ngươi đầy đều biết, Lỗ Kỳ cười khẽ một tiếng, cầm nước trà uống một hơi cạn sạch. Ta tin tưởng ta đối với hắn hiểu lấy đại nghĩa. Hắn nhất định sẽ bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chỉ huy Lưu Sa gia nhập phản Tần trận doanh. Trương Lương nhẹ nhàng cười. Bây giờ vệ trang đã không còn là các ngươi trong ấn tượng vệ trang. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Lỗ Tiểu Thất, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Tử nữ lạnh giọng nói ra. Ngươi đem vệ trang giao cho Tử Phong. Ta tin tưởng Tử Phong nhất định sẽ bảo chứng vệ trang an toàn. Ngươi không tin nam nhân của ngươi, lại tin tưởng một ngoại nhân, thật làm cho người thất vọng. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra, chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Lỗ Tiểu Thất, tử nữ nắm chặt quyền đầu, âm thanh lạnh xuống, các ngươi không phải muốn gặp vệ trang à, ta đi đem hắn mang tới. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra, bước nhanh ra gian phòng. Người thật muốn đem vệ trang giao cho Trương Lương. Đại Ti Mệnh chặt chẽ đi theo ra ngoài. Tại Lỗ Kỳ bên tai nhẹ nói. Tử nữ đều lên tiếng. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất bất đắc dĩ à. Lỗ Kỳ cố tình bất đắc dĩ. Ai bảo ta sủng ái nhất nữ nhân của mình đây? Đại Ti Mệnh nghe. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Tức giận đến lật lên bạch nhãn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.